Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 977, Báo Mộng Thuật. Nhất định phải có thể, Tần Dương nhặt chỗ tốt, thiệt sán liên hoa, lốp bốp nói không ngừng, tiện thể, còn kết hợp tình huống hiện tại, cho đưa ra không ít giải quyết nan đề phương pháp. Về phần làm sao người hướng tiến đến, ta cảm thấy cưỡng ép người hướng tiến đến không phải làm không được. Dù sao số lượng khổng lồ nhất phàm nhân muốn kéo tiến mộng cảnh thật sự quá dễ dàng, nhân số càng nhiều liền càng trở nên phức tạp, đồng dạng khả năng cũng càng nhiều. Nếu là muốn tạo dựng ra một cùng loại chân thực chư thiên thế giới, vậy lại càng làm chân thực. Lấy năng lực của ngươi, muốn làm được những dễ như trở bàn tay. Chẳng qua, ta cảm thấy cường kéo đến cùng không tốt lắm, nói không chừng sẽ còn kích thích một số người nghịch phản tâm lý. Tần Dương dừng một chút, dù là thời khắc này trạng thái, căn bản cảm giác không thấy miệng đắng lưỡi khô, trên tâm lý lại không tự chủ được sinh ra loại cảm giác này. Hắn đều nói đã mấy ngày, có thể kéo ra chỗ tốt, cơ bản đều nhanh nắm nội tình móc sạch sẽ. Đến mức hiện tại, chỉ có thể thuận thế bắt đầu nói giải quyết một chút nan đề chuyện. Mộng sư vẫn là không ra, đơn giản khó chơi, Tần Dương cũng không cảm thấy. Mộng sư đối với hắn nói sự tình không có hứng thú. Tuyệt đối không thể, hắn đây là nắm phục vũ khí đem đến nàng trong nhà. Tiện thể lấy kéo đường dây riêng, tiện thể nắm trò chơi, truyền hình điện ảnh, anime cái gì hết thảy đều cho thiết kế ra được. Muốn chơi cái gì đều có thể, muốn làm gì, coi như lui 10 vạn bước, một hơi thối lui đến cực hạn. Mộng sư này căn bản là một phát giả vờ cốt hóa tử trạch. Nàng cũng tuyệt đối không có khả năng không có hứng thú. Tần Dương không có nhụt chí. Tiếp tục nói, vong giả chi giới, xuất hiện, về sau nhất định là muốn để toàn bộ sinh linh đều biết. Ta đây, có cái có thể dẫn dụ tất cả mọi người chủ động gia nhập vào phương pháp. Người mộng chi giới đây, kỳ thật cũng có thể xem như giữa sinh tử. Chẳng qua là một xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa sinh tử. Đến lúc đó, nắm cơ sở nhất nhập mộng thuật thoáng cải tạo một chút. Biến thành chỉ có thể truyền tin, trong mộng cái gì đều không làm được bí pháp, liền gọi báo mộng thuật, tốt nhất là có thể phù hợp vong giả chi giới. Về phần làm sao phù hợp, làm sao chỉnh, đến lúc đó ta đi cùng vong giả chi giới nói chuyện. Để vong giả chi giới tử linh, có thể hội học thuật phương pháp này, để bọn hắn có thể mượn nhờ nơi này, cùng người sống chi giới thân hữu liên hệ. Bọn họ muốn thông qua mộng chi giới, chúng ta liền có thể kẹp lại truyền lại tin tức. Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, đều có thể cho kẹp lại, cũng hoàn toàn không cần lo lắng xảy ra cái gì đại nhiễu loạn. Đến lúc đó người sống chi giới người, đều cảm thấy ngủ thiếp đi, liền có khả năng liên hệ đến đã chết thân hữu. Vong giả chi giới tử linh đây, cũng đều biết. Có cái đặc biệt đơn giản báo mộng thuật, có thể liên hệ thân hữu, tất cả mọi người thành thói quen. Trong mộng tiến nhập nơi này, liền thành sẽ không có người bản năng kháng cự chuyện, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bản năng nguyện ý đến. Căn bản không cần cưỡng ép hướng người, dạng này không đấu vết, ngược lại tự nhiên hơn càng tốt hơn. Báo mộng thuật, Tần Dương rất sớm đã cân nhắc qua ý tưởng. Chỉ bất quá hắn cách dùng không có đơn giản như vậy. Hắn cách dùng là hiểu rõ nguyên lý, tu hành đại mộng chân kinh, mình tìm môn, các loại một hệ liệt đồ vật, ước tương đương mình tạo máy móc, mình kéo lưới tuyến, mình lập trình, chỗ tốt tựu là không có hạn chế, khuyết điểm đúng độ khó quá cao. Bây giờ nói loại này báo mộng thuật, mục tiêu tựu là đem biến thành một loại đồ ngốc thao tác. Đem bí thuật thi triển độ khó hạ thấp chỉ cần sẽ xong kích báo mộng thuật ô biểu tượng tình trạng. Còn lại bộ phận, mộng chi giới sẽ đem hoàn thành. Chỗ tốt a, như thật làm được loại tình trạng này. Trên lý luận, bất kỳ cái gì một tử linh đều có thể làm đến. Chỗ xấu, đúng toàn bộ báo mộng quá trình, toàn bộ hành trình nhận trưởng khống. Đại khái tựu là có mấy lời căn bản nói không nên lời. Cho dù có cực kỳ cá biệt có thể nói ra đến, cũng biết biến thành tất tất, liền xem như viết, khả năng cũng biết biến thành. Nếu bàn về những Tần Dương đúng quá có kinh nghiệm, bảo đảm hài âm ngạnh, hỏa tinh văn các loại giống như lợi dụng sơ hở phương pháp, cũng không thể xuất hiện. Loại này cũng chỉ là nhằm vào cực thiểu số tử linh. Đối với tuyệt đại đa số mà nói, cái này chỗ xấu kỳ thật cũng không tính là chỗ xấu. Chỗ tốt lại cầu còn không được chỗ tốt, lấy báo mộng thuật là một mồi nhử, cố hóa quan niệm, về sau muốn kéo tất cả mọi người tiến một phục vụ khí. Liền không có khó khăn như vậy, bởi vì tất cả mọi người sẽ chủ động tiến đến. Làm đại giới cũng không phải không thể tiếp nhận. Tần Dương lẩm bẩm bức lẩm bẩm rất lâu, đều nhanh muốn lải nhải đến chỗ xấu, không thể không dừng lại suy nghĩ một chút, mà một mực trốn ở trong tối, điên cuồng ghi chép Tần Dương nói hết thảy mộng sư, giống như là bị người cưỡng ép đánh gãy thi pháp, bỗng nhiên dừng lại, nàng không có ghi chép, nàng lấy lại tinh thần, có chút vẫn chưa thỏa mãn mím môi một cái, một lần nữa quay đầu nhìn một chút ghi chép lại đồ vật. Càng xem con mắt càng sáng, ngón tay cũng nhịn không được không ngừng xoa xoa. Nàng là thật tâm động, hoàn toàn không nhịn được loại này. Cái này giống như là cho nàng sáng tạo ra một hoàn mỹ nhất, lý tưởng nhất thế giới, có thể tránh nàng không muốn hết thảy khuyết điểm. Lại cho nàng nguyên bản bỏ qua rơi đồ vật, lấy nàng tài năng, tại cái này trống rỗng mộng chi giới bên trong, sáng tạo ra hoàn toàn hư ảo thế giới, hoàn toàn chính xác không khó, nhưng nàng một mực không có làm như vậy, bởi vì như vậy, sáng tạo ra hết thảy, ở trong mắt nàng, đều cùng hiện tại hoang vu không hề khác gì nhau, hết thảy đều căn cứ vào nàng bản thân đến hiện ra. Nói đơn giản chính là, nàng ôm một có thể tính đúng vô cùng lớn phục vụ khí. Lại dám dùng không có, muốn làm được Tần Dương nói, vẻn vẹn chỉ dựa vào nàng, cũng đích thật là làm không được như vậy hoàn mỹ. Làm đã tiên đoán được hoàn mỹ, nàng liền không cách nào dễ dàng tha thứ không hoàn mỹ. Nhìn chằm chằm Tần Dương thật lâu, cũng không thấy Tần Dương lại nói cái gì. Mộng sư không tự chủ có chút gấp, tại sao không nói, nàng đều tại làm bút ký đây, thậm chí đã len lén nếm thử qua. Tần Dương nói đồ vật, nàng đã tại mộng chi giới bên trong, đơn độc vạch ra đến một khối địa phương, làm diễn hóa, mắt thấy Tần Dương không lên tiếng, lông mày cau lại, tựa hồ đã muốn từ bỏ, nghĩ đến trước đó. Tần Dương thăm dò về sau liền từ bỏ chuyện, hiện tại tiếp tục từ bỏ giao lưu, kỳ thật cũng coi là chuyện rất bình thường. Tần Dương gãi đầu một cái, moi ruột gan, chuẩn bị lại chuyển đổi một cái phương hướng, nói một chút tương đối có ý tứ não động cách chơi. Nhất định phải để trên mộng sư câu, đại lực phối hợp, hậu kỳ mới có chơi, trọng yếu nhất. Không thể đem mình hái ra ngoài, mộng chi giới cái này đại phục vụ khí đúng mộng sư. Hắn muốn cũng cầm không đi, trong thiên hạ, không ai có thể cướp đi cái này. Dứt khoát hào phóng điểm, từ vừa mới bắt đầu trước hết thừa nhận mộng sư chủ quyền. Nhưng hắn muốn nắm giữ cái này đại phục vụ khí bên ngoài tất cả đồ vật. Từ ngoại bộ phần cứng, đến tất cả phần mềm, bằng không. Đợi đến hắn tân tân khổ khổ dày vò rất nhiều năm, rốt cục cho dày vò tốt, mộng sư căn bản không cho hắn mở cảng, không cho hắn một phục vụ khí bên trong đại quyền hạn. Hắn dày vò nhiều năm như vậy, chẳng phải là thật thành yêu mến tự bế tử trạch, thuần túy làm từ thiện rồi. Đến lúc đó hắn nắm giữ lấy loại trừ cái này đại phục vũ khí bên ngoài tất cả đồ vật. Mộng sư không cho đại quyền hạn, mộng sư liền tiếp tục mình chơi. Đương nhiên, hiện giai đoạn còn là tại hướng đầu tư, lấy nói khoác kể chuyện xưa họa bánh nướng làm chủ. Chính khi Tần Dương giãn ra lông mày, chuẩn bị tiếp tục họa bánh nướng, nói khoác mỹ hảo tương lai, giấu giếm mộng sư, trong lòng bỗng nhiên một lộp bộp. Nàng gặp qua Tần Dương này tấm quỷ bộ dáng. Lần trước nữa, Tần Dương hô nửa ngày, muốn từ bỏ, chính là như vậy, người này mặc dù nhìn như dễ nói chuyện, kỳ thực làm quyết đoán thời điểm cực kỳ quả quyết, nói xoay người rời đi, tuyệt đối nghiêm túc, lần này cần đúng đi, hắn có phải hay không liền triệt để từ bỏ chuyện này. Dù sao, lần trước Tần Dương tìm nàng hỗ trợ, cuối cùng nàng không có lên tiếng. Tần Dương vẫn thật là rốt cuộc chưa nói qua. Vừa nghĩ đến đây, suy nghĩ một chút được mất. Mộng sư ngồi không yên. Bên này Tần Dương vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Chỉ thấy trong hư không, một vị người mặc váy dài thiếu nữ, đuổi theo tuyến, từ hư chuyển thực, xuất hiện tại đây Tần Dương cách đó không xa. Váy dài sắc thái quỷ quyệt, cùng nhìn to lớn thải hồng nổ tung. Lại bị bóp méo, nhượng người nhìn cực kỳ khó chịu. Tần Dương chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng liền hơi có chút khó chịu. Thoáng thôi phát tư tự quyết một cái chớp mắt, mới tính là tốt chút. Nhưng hắn cũng không dám lại nhìn thẳng mộng sư bản tôn. Đây không phải là vặn vẹo, mà ẩn chứa tin tức quá lớn. Trước kia yếu, căn bản nhìn không ra, liên tiếp thu đều không tiếp thu được. Bây giờ thực lực kéo lên, ngược lại có thể tiếp thu được tin tức. Trước hắn đoán không lầm, mộng sư sớm đã không còn nhục thân. Bây giờ bản này tôn, kỳ thật có thể tính thế giới đúng một bộ phận. Trong đầu, đồng thời vang lên thanh âm thập nhị. Hảo tiên sinh, cần hỗ trợ a? Không cần, nhìn trộm nơi đây bản nguyên. Cơ bản đồng đẳng với nhìn trộm mộng sư quần lót. Vậy nhưng vẻn vẹn bị xem như biến thái, sẽ đem người làm mất lòng. Úp, nàng cũng là nhân tộc a. Thân thể của nàng nhìn tốt thú vị. Vừa rồi cái nhìn kia, ta đã thấy được 18 triệu cái hư ảo thế giới. Hảo tiên sinh muốn biết a. Chẳng qua, ngươi không phải nói, đúng nhìn lén nàng quần lót a. Không không không, ta nhìn thấy chỉ vặn vẹo. Cái gì cũng không thấy. Ta muốn hỏi ngươi đúng. Cái gì 18 triệu cái hư ảo thế giới. Ngươi tùy tiện cho ta mấy cái. Ta xem một chút. Có thể làm được a? Thập nhị vẫn là rất ngoan ngoãn. Không có quá xoắn suýt. Trong nháy mắt, Tần Dương liền thấy mấy cái hư ảo thế giới. Nói thế giới đúng. Quá mức. Kỳ thật tự là chỉ có một nhân vật chính. Nhân vật chính phụ cận khá là rõ ràng, thoát ly nhân vật chính quanh thân mấy trượng đến hơn 10 trượng. Ngay lập tức sẽ trở nên mơ hồ không chịu nổi. Liếc mắt một cái, Tần Dương liền biết, đúng cái nào đó phàm nhân mộng cảnh. Làm nửa ngày, mộng sư cũng sớm đã vụng trộm thăm dò. Nàng nói không chừng đã phân hóa ước vạn, không ngừng đi nhập mộng. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể nhìn thấy mới đồ vật, không thuộc về nàng đồ vật, cũng khó nói đây chính là mộng sư phương pháp tu hành. Cầu đạo chi pháp, Tần Dương không có quá để ý đối phương cầu đạo con đường. Dù sao hắn cũng không phải đi con đường này, không tồn tại cạnh tranh khả năng, như thế cũng có thể xác định mặt khác một chuyện. Mộng sư không một tiếng động, tiếng trầm phát đại tài. Những năm này tiến bộ nhưng không có chút nào tiểu. Hắn hơi có chút mừng rỡ. Bên này cơ sở so với hắn nghĩ còn tốt hơn hơn nhiều. Gặp qua mộng sư, nhiều năm không thấy, mộng sư kỹ nghệ càng thêm tinh tiến. Mộng sư nhảy ra, do dự một chút, hỏi một câu, ngươi nói có thể được sao? Tần Dương khóe miệng chậm rãi toét ra nụ cười dần dần biến thái. Việc này xong rồi,